Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2452, chương 2454, vu trần âm mưu. Đen nhánh huyết dịch mang theo một chút tanh hôi chi vị. Lệnh Ninh Phỉ Nhi nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng nhìn trên mặt đất thi thể, trong lòng có chút nghi hoặc, người kia là ai, thích khách sao? Có thể vì sao vừa rồi không tránh, thực lực còn như vậy kém cỏi, nhất là vừa rồi nhìn nàng ánh mắt, tựa như muốn đưa nàng nuốt đồng dạng, rất buồn nôn. Lúc này, trên mặt đất thi thể dần dần biến bộ dáng, mục tinh trên thân lít nha lít nhít bọc máu không gặp, góc miệng hai khỏa bén nhọn răng cũng tự động chóc ra, biến trở về phía trước tấm kia thanh tú dung nhan. Phỉ Nhi, hắn là ai? Ninh Tú Tâm hỏi. Không biết, xem ra tựa hồ là một đầu cấp thấp hấp huyết quỷ. Ninh Phỉ Nhi lung lay chán, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, phía trước lão công nói cho chúng ta, hắn ở nước ngoài giết một cái gọi Bố Gia Lạc Vương Tử hấp huyết quỷ đại nhân vật, giúp nữ nữ thống nhất hấp huyết quỷ liên minh, có lẽ đây là Bố Gia Lạc Vương Tử dư nghiệt. Ninh Tú Tâm nói, muốn nói cho Dương Dương sao? Ninh Phỉ Nhi ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lão công hiện tại cùng Nhược Khê đi kinh đô Triệu gia. Trước tiên không quấy rầy hắn, buổi chiều sau khi trở về ta lại nói cho hắn đi. Ninh Tú Tâm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì. Tâm Ngữ nhà hàng, xem như Thiên Hải thị số lượng không nhiều lắm một nhà chuyên đánh tình lữ loại hình nhà hàng. Bên trong ngày thường cũng là nhân khí có phần vượng, rất nhiều thanh niên tình lữ đều sẽ lựa chọn nơi này tiến hành ước hội. Giờ phút này Mục Tư Tuyết ngồi ở tương đối nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa một đôi tình lữ, tâm tình bực bội. Nguyên vốn nàng là không muốn tới, nhưng không biết tại sao, nghe được Vu Trần thỉnh cầu phía sau liền ma xui quỷ khiến đến. Nếu như không phải là lần trước Tần Dương trong lúc vô tình tại nàng quê nhà phòng ngủ bên trong, lật ra phần kia thoạt nhìn giống như là thư tình thư từ, có lẽ nàng sớm liền quên Vu Trần cái tên này. Hồi tưởng lại, lúc trước năm thiếu nàng xác thực đối với cái này người có hảo cảm hơn. Dáng dấp thanh tú, đối xử mọi người ôn hòa, khiêm khiêm hữu lễ, tính cách trầm ổn, học tập yêu dị, cơ hồ là toàn bộ nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Cùng nàng là được nhận kim đồng ngọc nữ. Khi đó nàng bởi vì cha trầm mê đánh bạc, vô luận trên sinh hoạt vẫn là học tập bên trên, đều nhận đến Vu Trần trợ giúp. Nhớ kỹ có một lần, nàng bị mấy cái tiểu lưu manh ngăn ở hẻm bên trong, là Vu Trần cứu nàng, bị đánh trọng thương. Mặc dù không biết cái kia thứ anh hùng cứu mỹ nhân có phải hay không tận lực diễn một màn hí kịch, nhưng đối với nàng tâm linh trùng kích vẫn là gắng gượng lớn. Cũng là bởi vì cái kia sự kiện, nàng mới viết cái kia phong thoạt nhìn giống như là thư tình thư từ. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn không có phát ra ngoài. Về phần không có phát ra ngoài nguyên nhân, bây giờ nghĩ đến, nhưng có chút không nhớ rõ. Có lẽ là lúc ấy nàng quá sớm thành thục, không thích cái gì tình tình ái ái. Liền tại Mục Tư Tuyết hồi tưởng trước kia thời khắc, một trận thấm người hương hoa phả vào mặt, trước mắt xuất hiện 9 đoá tiên diễm hoa hồng, mỗi một cánh hoa trên đều khắc lấy một cái tuyết chữ. Mặc dù có chút ít đường đột, nhưng ta cảm thấy giờ phút này ngươi cần những hoa hồng này đến làm nổi bật lên ngươi mỹ lệ. Thanh âm ôn hòa bên tai bờ vang lên, Mục Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, một chương lạ lẫm mang theo khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Vu Trần, thật là biến hóa thật lớn a, vậy mà trở thành hấp huyết quỷ. Cảm ứng được trên người đối phương khí tức âm lãnh, Mục Tư Tuyết có hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, đã có thể tìm tới ta dạy số, cũng hẳn phải biết ta cũng đã kết hôn. Ta tin tưởng ngươi là chứng kiến hôn lễ đưa tin mới tới tìm ta đi. Tần Dương cũng không có nói với nàng ở trên máy bay gặp được Vu Trần sự tình. Cho nên Mục Tư Tuyết đồng thời không biết, người nam nhân trước mắt này sớm liền cùng trượng phu nàng đã gặp mặt. Vu Trần đem hoa hồng để ở một bên, ngồi ở phía đối diện, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta không câu dẫn phụ nữ có chồng, giống như ngươi đã tại câu dẫn. Mục Tư Tuyết chỉ cái, này nhà hàng, Vu Trần giả bộ một bộ không hiểu rõ tình hình bộ dáng. Vỗ vỗ đầu mình, tự trách nói, ai nha, ngươi xem ta cái này sơ ý chủ quan, làm ngươi khó xử, nếu không chúng ta đổi lại cái địa phương. Mục Tư Tuyết theo dõi hắn chốc lát, thản nhiên nói, không cần, thật thật xin lỗi, vốn là dự định tùy tiện hàn huyên với ngươi trò chuyện. Cho là lão đồng học lại sẽ, không nghĩ tới đem bầu không khí làm xấu hổ. Vu Trần một mặt áy náy, gặp đối phương chân thành xin lỗi, Mục Tư Tuyết sắc mặt hòa hoãn một chút, vừa cười vừa nói, không sao, tùy tâm sự mà thôi, để cho người ta hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi muốn chút gì? Nữ hầu đi tới, Vu Trần đem thực đơn cho Mục Tư Tuyết, Mục Tư Tuyết cũng không kiểu cách. Chẳng qua là đem thực đơn mở ra sau khi lại phát hiện bên trong tất cả đều là chút ít tình lữ sáo san. Do dự một chút, điểm một chai rượu chát cùng hai phần rất bình thường bò bít tết. Đây là ngươi tiền bao ơ. Vu Trần xuất ra một trương tiền, đưa cho nữ hầu. Nữ hầu vội vàng cảm tạ. Tại ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, lại phát hiện Vu Trần con mắt nổi lên một chút hồng mang. Nữ thị thần tình xuất hiện một ít hoảng hốt, thoáng qua tức thì quay người rời đi. Chờ một lúc, nữ hầu trở về, Mục Tư Tuyết thấy được nàng trong tay cầm một phần ái tâm bò bít tết sáo san, có hơi nhíu mày, ta giống như điểm không phải cái này đi. Nữ hầu kinh ngạc xuất ra đồ ăn chỉ nói, xin lỗi nữ sĩ, ngài điểm cái này gọi liền cành cùng mộng, xác thực là như thế này, nếu như ngài không hài lòng, ta có thể đi đổi, xin ngài lần nữa điểm một phần, tính toán đi, không cần thay đổi. Mục Tư Tuyết xoa xoa lông mày, phất tay nói, không biết tại sao, mặc dù nàng đầu óc rất thanh tỉnh, nhưng tổng có một ít hoảng hốt, cái này loại cảm giác rất bực bội. Được. Nữ hầu đem bữa điểm tâm để lên bàn, thuận tay đánh khui rượu chát nhét, cho hai người các rót một ly về sau, liền rời đi, ngược lại là duyên phận. Vu Trần cười nói, Mục Tư Tuyết hơi sững sờ. Cái gì duyên phận? Vu Trần thần sắc hiện ra một chút hồi ức thái độ, lẩm bẩm nói, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, là ở trường học bên cạnh một nhà tiệm tạp hóa bên trong. Vừa vặn cùng ngươi tại một bàn, hơn nữa ăn mì ăn, cũng có một cái thanh nhã danh tự, gọi tình vợ chồng, có đúng không? Mục Tư Tuyết hồi ức chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái, ta cũng đã không nhớ rõ, không nhớ rõ cũng tốt, ít nhất có thể bắt đầu lại từ đầu. Vu Trần cắt xuống một khối nhỏ nghiêu nhân, đưa tới Mục Tư Tuyết bên môi, ôn nhu nói, nếm thử, vị đạo như thế nào? Một màn này cực giống tình lữ ở giữa thân mật dùng cơm. Mục Tư Tuyết theo bản năng muốn mở ra cánh môi, bỗng nhiên thần trí một rõ ràng, theo bản năng đem thân thể ngước về sau, thản nhiên nói, không cần, ngươi ăn đi. Giờ phút này Mục Tư Tuyết nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đây là làm sao? Vì sao sẽ tiếp nhận đối phương một lần, lại hai ba lần đùa giỡn, thậm chí không bài xích loại này cử chỉ thân mật, chẳng lẽ ta đầu óc phá hư? Mục Tư Tuyết càng nghĩ càng bất an, phảng phất toàn thân bị một tầng hàn băng bao vây, lạnh thấu xương, nàng bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, ta còn có việc, lần sau lại tụ hội đi. Nói xong, liền muốn rời đi. Tiên kiếp lập tức sẽ tiến đến. ngươi thời gian cũng không nhiều, ta có thể cứu ngươi. Vu Trần nhẹ giọng nói ra, nhìn chằm chằm Mục Tư Tuyết, chỉ cần ngươi nguyện ý, làm ta nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.